Giới thần, chương 92, biệt thự Trương gia. Gocchuyenaudio.com nhìn lại mặt đất đã chảy thành keo hồ nhão nhoét. Với mặt đất là một loại đá xanh mà chỉ ăn một tia, lây thôi đã hóa thành bùn đỏ vậy nếu cả 30 nòng súng này cùng bắn tới, hậu quả e rằng rất dễ hiểu a hát, nhưng mà loại súng gì trên đời cũng đều có nhược điểm của mình cả đó là chậm chạp, não người dù có nhanh cỡ nào thì con đường từ mắt nhìn rồi tới não phân tích sau đó mới từ não phát lệnh đến tay, tay mới thực hiện bóp cò. Con đường này quá dài. Cho dù loại lây này sử dụng là sóng não điều khiển nhưng mà loại người như Hùng làm sao có trí óc và tốc độ nhanh, bằng thiên được cho dù là bất kỳ một thành viên thanh bang nào cũng có trí tuệ, ngộ tính, và tinh thần gấp mấy lần Hùng, huống chi là một vị sáng thế thần như thiên, phải biết rằng mọi yêu linh trong yêu giới khi có thần thông cũng đều chấm GIA chỉ lên người hắn hết các loại yêu lực đặc thù khi cây nhà ra môi trường, các loại thần thông đặc thù bổ trợ về tốc độ trí tuệ, nhạy bén, sư xê mạnh, vi còn ít hay sao? Cho dù mỗi thành viên trong thanh bang được hưởng một đặc tính tăng phúc từ các loại yêu lực này cũng mạnh hơn một kẻ dị năng như Hùng nhiều lắm, cho nên nhìn 30 nòng đạn lây này có vẻ hung dữ nhưng lại không một chút sức uy hiếp nào. Ngược lại còn có chút thú vị, rất đáng nghiên cứu nữa. Ha ha ha, thấy chưa, ha ha ha, món đồ chơi con nít này mà cũng muốn cản đường tao, Hùng ơi. Mày thật là ngu đó, lúc này bước chân thiên bỗng nhiên biến đổi, bịch, sát khí như dao long hiện lên từ người hắn, đậm dần, rậm dần. Sau đó thậm chí còn hóa thành dạng sệt màu đen chấm SAU, đó hóa thành một đầu dao long lượn quanh người thiên như pháp thân. Đây chính là một loại thần, thông của một thành viên thanh bang luyện thành, hạt giống từ âm dương bộ. Và, xà quyền, được đưa vào tiểu vũ trụ gọi là từ long bộ. Không khí trong môi trường lập tức giảm đi 50 độ. Tạch, tạch, mặt đất lập tức bị đóng băng, sau đó là mặt tường rồi kéo tới 30 nòng súng. Tạch, tạch, trong ánh mắt khiếp sợ của Hùng, 30 nòng súng lần lượt bị kết thành băng cứng, dao long thành hình trở nên chân thật cô đọng hơn, nhiệt độ môi trường tiếp tục giảm đi 100 độ, loại nhiệt độ hạ xuống này không phải là băng hàn bình thường, mà nó thuần túy chỉ là sát khí đậm đặc đã rút sạch nhiệt năng xung quanh mà thôi, tuy nhiên nếu âm 130 độ thì cũng đủ làm rất nhiều thứ đấy. Rác, rác những miếng giá đỡ súng bị phá nát thành băng vụn. Rụp, rụp, 30 nòng súng lớn bằng cánh tay người lớn yếu ớt vỡ nát rớt xuống, thiên vẩy tay một cái mai đang nằm trên giường và 30 nòng súng đã bị hắn thu vào yêu giới, mắt hắn dần hướng về phía Hùng, sát khí như hồng thủy tràn tới. Cặp mắt đỏ ngầu của sát khí giao long hướng về phía Hùng tựa như nhìn con mồi, khí lạnh dọc theo sóng lưng truyền tới não, gió lạnh mang theo băng hàn lại từ chân lạnh buốt truyền lên thân trên, khiếp sợ không, nếu loài cảm giác trong tâm trí Hùng bây giờ mà chỉ thể gọi là khiếp sợ thì là quá nhẹ, nói là kinh khiếp cũng không đủ, đây hoàn toàn là địa ngục, tay chân Hùng đã bắt đầu run lẩy bẩy, nỗi sợ hãi trong tâm trí và cơn rét lạnh từ thân thể đều khiến hắn như sắp đến giới hạn sụp đổ, hắn biết thiên rất mạnh nhưng hắn không biết rằng thiên lại mạnh tới như vậy, từ lần trước hắn đã thấy sức mạnh bất khả chiến bại của thiên, vốn dĩ, hắn cũng có chút sợ hãi nhưng mà thù hận của một kẻ kiêu ngạo. Như hắn lại không cho phép hắn sợ hãi, chỉ có đạp lên đầu kẻ thù thì mới vực dậy được danh dự và tôn nghiêm, mặc dù là vậy nhưng không có nghĩa rằng nỗi sợ hãi đó không còn, việc hắn bắt cóc Mai là một minh chứng rõ ràng nhất tại vì hắn không dám đối mặt với thiên, nhưng trả thù hắn vẫn muốn, vậy thì chỉ thể bắt đầu từ Mai, nhưng mà sự trả thù của Hùng còn chưa chạm được tới quả ngọt con ma, trong lòng vẫn chưa thỏa mãn được dục vọng thì thiên lại như hung thần, xuất hiện trước mặt hắn, ngoài dự liệu, việc đối mặt với thiên bây giờ hoàn toàn là ngoài dự liệu, chính xác hơn là sợ cái gì. Cái đó lại tới cho đến khi 30 nòng súng kia bị vô hiệu, chỗ dựa duy nhất đã mất đi thì cũng là lúc nỗi sợ hãi trong lòng hắn bị khuếch trương lên vô số lần, đối diện với loại sát khí giao long khủng khiếp này hắn giống như đã tuyệt. Vọng, Mai là người con gái của tao, cũng đồng thời là cấm kỵ của tao, kẻ nào dám chạm đến cô ấy chấm tao, sẽ giết nó, giọng thiên giống như vọng, về từ địa ngục, mày, sẽ không giết được tao. Tao, là con, trai, Diệp Đình Toàn, bí thư thành ủy, mày dám giết tao sao? Giống như tìm thấy một chút yêu Việt lấy lại được chút tự tin, Hùng nói năng cũng bớt run hơn, hắn đứng dậy cố đối diện với thiên. Hừ, bịch, bịch, một tiếng hừ này của thiên sinh ra áp lực kinh khủng ập đến làm Hùng lui ba bước, vừa chạm đến tường mới dừng lại, dù là đối diện, nhưng Hùng giống như một con thú đang run sợ trước họng súng của thợ săn, thiên vung lên bàn tay như sắt thép. Bốp, một tiếng kêu chát chúa vang lên, Hùng như một viên đạn pháo văng vào góc tường. Má phải đã biến dạng, răng gãy sạch, thứ chó chết như mày, giết còn cần phải suy nghĩ hay sao? Ha ha ha, mày sẽ không giết được tao, mày biết ở đây là đâu không? Mày biết Trương Phi Long không? Ha ha ha, đây chính là biệt thự của Trương gia đó, ha ha ha, mắt thiên hiện lên sự dữ tợn. Mày cấu kết với lão khốn đó. Binh, Thiên co chân đạp một cước thật mạnh vô mặt Hùng, Trương Phi Long là ai, lão chính là một con thú đội lốt người, giống hệt với thằng con cặn bã Trương Khánh Lỗi của lão, cả hai cha con họ đều là cặn bã, bẩm sinh trong máu đã có huyệt mạch hoang di tạp dã, giết người uống máu không ngớm miệng. Vậy mà loại người như Hùng lại kiếm lão hợp tác, đúng là chó đi với chó, cẩu loại cùng bầy. Đáng hận là Trương Phi Long lại tạo điều kiện cho tên khốn này thực hiện hành vi trả thù. Đó là loại hành động trợ trụ vi ngược săn giết đồng, bào mình, vì trả thù một người như Thiên, mà cả hai tên cầu đó dám động tới Mai, dùng một sinh mạng khác để trả thù. Sinh, mạng con người quý giá, mà lại bị họ trù dập không chút thương tiếc. Không đáng một đồng, bây giờ Thiên mới hiểu tại sao họ có thể bỏ qua kim cương trận trên người Mai để bắt cô ấy một cách không chút khói lửa, thì ra là có sự hiểu biết trước của Trương Phi Long, kim cương trận sẽ chỉ phòng hộ khi có nguy hiểm, mà muốn bắt một cô gái ngoan như Mai chỉ cần một chú công an thôi cũng đủ. Lợi dụng chức quyền, bắt cóc trả thù, đúng là khốn kiếp. Cách chương.